pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1689 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 13. Hoàng đế muốn lộng tiến cung cái nữ nhân đến tự nhiên là giấu không được mánh khóe Thông Thiên Tĩnh. An công phủ hạng gia cùng vẫn luôn điệu thấp cẩu ở triều thần trước mặt trên thực tế thế lực đã là tuyệt không dung khinh thường Tần Vương phủ, hoàng đế cũng không tính toán gạt bọn họ, chỉ là thói quen lùn hóa, qua đời nữ tính này đó cổ đại mọi người cũng không biết. Hoàng đế muốn có cái chính mình thích nữ nhân là kiện thực bình thường sự. Chỉ là cái này hoàng đế thích nữ nhân, cũng không phải bình thường người. Tự nhiên, cốt truyện bên trong thẳng đến thật lâu về sau, nắm quyền đế hậu trước sau là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Mà hoàng hậu Phượng với Phi càng là thành toàn bộ đại giận hoàng triều nhất kinh tài tuyệt diễm. Hoàng hậu khi, đã từng Tần Vương phủ Vương Phi nương nương mới hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình lúc trước đem giết chết Giang Ngũ tiểu thư chuyện này ném nồi cấp đã bị chó hoang gặm. Đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thái thái hoàng thái hậu cái kia lão đông tây. Quả thực là kiện quá mức anh minh sự tình. Những người này kỳ thật liền hoàng đế đều vẫn chưa quá mức để ở trong lòng. Chỉ là một cái bị Tĩnh An công phủ cùng Tần Vương phủ đỡ thượng long ỷ con rối. Hắn tìm nữ nhân tựa như Tĩnh An công phủ lão an người dưỡng kia chỉ miêu giống nhau. Bất quá là cái ngoạn ý nhi thôi. Như vậy trống rỗng trong hoàng cung, liền tính là hoàng đế chính mình không tìm. Tương lai bọn họ cũng sẽ an bài một ít thích hợp sinh dục con vua tiểu nương tử đi vào bỏ thêm vào. Hậu cung, bọn họ đôi mắt nhìn chằm chằm triều đình, nhìn chằm chằm trấn quốc công Lỗ gia, nhìn chằm chằm đốc tra viện, nhìn chằm chằm quan văn võ tướng, nhìn chằm chằm sĩ lâm văn nhân, thậm chí ngẫu nhiên cũng nhìn chằm chằm một chút uổng có bối phận lại đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng bọn họ thái thái hoàng thái hậu cái kia lão người già sắp chết. Chính là bọn họ cô đơn không có ở hoàng đế mấy người phụ nhân trên người lo lắng. Chỉ là mấy cái sinh hài tử cùng mượn sức công cụ mà thôi. Không đáng đi lo lắng. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến. Đúng là bọn họ hoàn toàn không để ở trong lòng như vậy một nữ nhân. Cuối cùng ở cốt truyện lại thành bọn họ hận thấu xương rồi lại không thể nề hà tồn tại. Nữ nhân này hoàn toàn làm theo ý mình, lại tàn nhẫn độc ác, hoàn toàn không có bất luận cái gì thế gia quý nữ phong phạm. Càng thêm không có những cái đó nữ tử cố kỵ, cái gì lễ giáo cái gì hiền đức ở trong mắt nàng đều là thí. Cố tình nữ nhân này trong tay có được một đám có thể tùy thời ẩn vào bất luận kẻ nào phủ đệ lấy này. Cái đầu trên cổ cao thủ cùng giang hồ thế lực, lại không thể hiểu được thành nam mẫn quốc chủ nghĩa muội. Cánh chim tiệm phong giang huy lãng cũng đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Vì nàng liên tiếp ngỗ nghịch hai phủ trưởng bối, liền Tần Vương phi mặt mũi đều một chút cũng không cho. Trực tiếp quát lớn nàng nói, Giang Ngũ tiểu thư đã sớm đã chết, hiện tại ta là Phượng với Phi, nói ngắn gọn. Cái này Phượng với Phi chính là cái lục thân không nhận mà lại kiệt ngạo khó thuần kẻ điên. Nếu không phải nàng cùng hoàng đế Giang Huy Lãng thật là khuynh tâm yêu nhau. Mà hoàng đế đích trưởng tử cũng là Phượng với Phi sở ra. Nàng như thế nào đều sẽ không hố chính mình nhi tử nói. Chỉ sợ hạng gia liền tính là khuynh cử quốc chi lực. Cũng tất nhiên muốn đem cái này không ở khống chế trong vòng nữ nhân cấp giết chết. Trong cốt truyện vô luận là hạng gia này mặc cho quốc công gia vẫn là Tần Vương Giang Thịnh ở biết. Được việc này thời điểm đều là nổi trận lôi đình. Nữ nhân này lá gan thật sự là quá lớn. Như thế nào liền dám vô thanh vô thức đem Giang gia hài tử lộng tiến cung đi. Mà nàng lại là như thế nào tìm được đứa nhỏ này. Bọn họ nổi giận đùng đùng tiến cung chất vấn thời điểm. Chỉ thay đổi kia nữ nhân một câu. Không phải không xảy ra việc gì sao? Làm hắn hảo hảo ghê tởm cái kia lão bà chẳng lẽ không phải hoàn mỹ nhất kết cục? Chát trai tận hiếu, trước giường uy thực, tổ nãi nãi một lời nói một gói vàng. Đã chết còn phải bảo vệ Giang gia huyết mạch, sau đó chính là Trương Dương vô cùng cười. chính là chẳng lẽ ngươi liền không biết một cái vô ý liền phải thua hết cả bàn cờ sao? Các triều thần như vậy thành thật, đó là bởi vì biết trên Long ỷ là Giang gia chính thống huyết mạch. Một khi đã biết chân tướng, nữ nhân lười biếng nói, vậy đem Giang đổi thành hạng, thật sự không được cùng lắm thì không làm cái này hoàng đế. Hảo hiếm lạ sao, hai cái thêm lên 100 hơn tuổi lão nhân thiếu chút nữa không bị cái này miệng còn hôi sữa. Hoàng Mao nha đầu khí đến trực tiếp xoắn ốc thăng thiên. Mà hiện tại đối mặt đồng dạng tức muốn hộc máu Giang Huy Lãng. Phượng với Phi làm theo nhẹ nhàng bâng quơ nói. Sợ cái gì, biết cái kia nhãi con đi nơi nào liền dễ làm. Buổi tối ta đi đem hắn lộng trở về trực tiếp tịnh thân lại cấp cái kia lão cẩu đưa trở về, một câu. Liền thành công làm Giang Huy Lãng ngậm miệng. Đúng vậy, hắn như thế nào quên mất chính mình Phượng Nhi chính là người mang tuyệt kỹ siêu cấp cao thủ a. Liền tính là chính mình phi vũ vệ trung đỉnh cấp cao thủ cũng hoàn toàn đều không phải Phượng Nhi. Đối thủ, bằng Phượng Nhi thân thủ. Đi lão đông tây từ tâm điện so dạo ngự hoa viên còn muốn dễ dàng. Bắt cái tiểu tệ tử còn không phải cùng chảo gà giống nhau. Là đêm, sóc phong như đao, thổi trúng hồ giấy cao ly cửa sổ, rầm rầm vang. Thái thái hoàng thái hậu bên người trực đêm tiểu cung nữ Thúy Ngọc trong miệng thì thầm. Này phong như thế nào lớn như vậy a? Nghe như là có người vào được. Thúy Ngọc nguyên bản tên là Lục Ngọc. Là thái thái hoàng thái hậu bên này, lục tự bối bên trong một cái tam đẳng cung nữ. Từ đêm đó trực đêm nói nói mớ bị thái thái hoàng thái hậu cấp nghe thấy lúc sau. Lão thái thái trực tiếp đem nàng tên cấp đổi thành Thúy Ngọc hơn nữa trích phần trăm nhị đẳng cung. Nữ, còn thưởng nàng một cái đĩa Thúy Ngọc đậu bánh. Thì Thúy Ngọc không muốn không muốn. Nói thẳng thái thái hoàng thái hậu là dưới bầu trời này nhất nhân thiện người. Đích xác, trực đêm cung nữ ngủ nếu là bị chủ tử chào cái hiện hình. Nhẹ thì gian dậy, nặng thì trượng đánh hoặc là trực tiếp lui về nội vụ tư đi. Rất nhiều người đều là tha rằng nhiều ai vài cái bản tử. Cũng không muốn bị lui về nội vụ tư. Vậy tương đương công khai nói cho nội vụ tư. Người này không được dùng. Trên cơ bản bị lui về không có sai khiến sai sự. Không phải đổ dạ hương chính là giặt áo cộc, hoặc là chính là đi lạnh lẽo điện cái loại này vĩnh không thấy thiên nhật địa phương bồi những cái. Đó bị xung quân đến lãnh cung các phi tần chờ chết. Mà thái thái hoàng thái hậu đều đã nghe thấy nàng nói mớ. Chẳng những không có bất luận cái gì trách phạt, thế nhưng còn trực tiếp thưởng nàng một mâm điểm tâm không nói. Liền phẩm cấp đều đi theo tấn. Thúy Ngọc hiện giờ là thấy thế nào thái thái hoàng thái hậu như thế nào thuận mắt. Thẳng ngóng trông lão thái thái thật sự như lời chúc lời nói thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mới hảo, vừa mới qua giờ sửu buổi tối liền như vậy lạnh. May mắn thái thái hoàng thái hậu nhân từ. Làm các nàng tại thứ gian trên giường trực đêm không nói. Còn nói tuy rằng lễ không thể phế. Chính là tiểu cô nương ra vẫn là cẩn thận chút đừng tầm khí lạnh. Vì thế cho các nàng này đó trực đêm đều thêm vào bỏ thêm giường chăn tử. Còn chuẩn bị chậu than tử, chính hợp lại xuống tay ở chậu than tử đi lên hồi nướng. Thúy Ngọc đột nhiên cảm thấy giống như phía trước cửa sổ có bóng dáng chợt lóe mà qua. Chẳng lẽ là ta mấy ngày nay buổi tối thêu đai buộc trán thêu hoa mắt? Chính là, kia rõ ràng là bóng dáng. Chẳng lẽ, Thúy Ngọc cả người giật mình linh đánh cái rùng mình. Những cái đó thâm cung khủng bố truyền thuyết lập tức phụt ra tới rất nhiều cái phiên bản. Ngủ đi, là ngươi hoa mắt. Thúy Ngọc nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm nói. Úc Thúy Ngọc cái này yên tâm, cái hảo chăn vừa định mị một hồi, đột nhiên cảm thấy vừa rồi nói chuyện thanh âm, hình như là, thái thái hoàng thái hậu, sợ tới mức nàng một cái xoay người bỏ dậy. Lại phát hiện phía sau một trương tang thương mặt già chính cười tủm tỉm nhìn nàng. A, Thúy Ngọc kinh hô bị Lâm Tịch một phen che trở về. Ngoan ngoãn ngủ đi, ngươi vừa rồi thật là hoa mắt. Lão thái thái lặng lẽ ở nàng bên tai nói xong lúc sau. Lập tức trở lại chính mình ngàn công trên giường. Cho nên, Thúy Ngọc bi thương nghĩ, Nàng đây là lần thứ hai lười biếng lại bị Thái Thái Hoàng Thái Hậu bắt được đi. Hết chương.